Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1540, vận mệnh chi thần phù hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối khởi nguyên thương thành rất an tĩnh. Không có ban ngày huyên náo. Liền hô hấp của mình đều rõ ràng có thể nghe. Yêu Tử Yên sớm đã thành thói quen. Nàng đồng hồ sinh học muốn so Lạc Xuyên thoáng trì hoãn. Cũng không thể nói trì hoãn. Chỉ là giấc ngủ thời gian so Lạc Xuyên ngắn phía trên một chút. Như thế yên tĩnh nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động. Yêu Tử Yên cảm giác có chút buồn ngủ. Từ trên ghế salon đứng dậy. Duỗi lưng một cái. Thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Đem trên ghế salon nếp uốn đập bình. Hướng về đi lên lầu. Theo Yêu Tử Yên rời đi. Trong tiệm ánh đèn dần dần ảm đạm. Cho đến dập tắt. Hắc ám vọt tới. Đem vạn vật che lấp. Hoàng thành. Cùng sớm đã lâm vào yên lặng khởi nguyên thương thành khác biệt. Nơi này vẫn như cũ là một mảnh mang mang lục lục cảnh tượng. Trận pháp cấu trúc to lớn linh lực bình chướng hóa thành mái vòm. Đem đông vũ ngăn cách bên ngoài. Tiếng ồn ào bên tai không dứt. Người đi đường lui tới. Chợt nhìn đi. Hoàng thành thế mà cùng lúc sáng sớm thành đông chợ bán thức ăn có chút cùng loại. Thật náo nhiệt. Đường giật kinh ngạc mà nhìn trước mắt tràng cảnh. Một lúc sau mới chậm rãi cảm thán một câu. Giao thông mạng lưới biết a. Những thứ này chính là vì chuyện kia chuẩn bị. Hạ Thiên Vũ giải thích nói ra. Theo hai người đi vào. Có chú thủ tại chỗ này cấm vệ quân chú ý tới bọn họ. Hạ thống lĩnh. Hạ Thiên Vũ khoát khoát tay. Không có ở nơi này lãng phí thời gian. Hai người hướng về Hoàng Thành nội điện đi đến. Cơ Vô Hối ngày bình thường đều đợi ở nơi đó. Thời điểm trước kia là xử lý tấu chương. Hiện tại bình thường là đang nhìn ma huyễn điện thoại di động. Biến hóa rất lớn. Quảng cáo. Cái này viết là thứ quỷ gì? Tác giả đầu bị tuyết lang đá sao? Cái này tình tiết là người bình thường có thể nghĩ ra được sao? Người tới. Mau tới người. Bệ hạ. Hô. Nhớ kỹ cái này tiểu thuyết tác giả tên. Ngày mai đi trong nhà hắn nhìn xem. Nếu như gặp phải khó khăn liền giúp một chút hắn. Vâng, bệ hạ. Nếu như không có khó khăn đâu. Vậy liền để hắn nhìn nhìn cái gì gọi khó khăn. Vừa mới đến gần nội điện. Cơ Vô Hối tiếng giống liền rõ ràng từ bên trong truyền đến. Đường giật, Hạ Thiên Vũ. Thời gian dường như lâm vào đứng im. Hai người nhìn phía trước cửa phòng. Do dự muốn hay không hiện tại đi qua. Ha ha, bệ hạ vẫn là trước sau như một tinh thần a. Đường giật làm vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, Hạ Thiên Vũ gật đầu. Hay không có người lời nói. Lần nữa lâm vào trầm mặc. Chúng ta đi qua đi, nội điện bên trong. Cơ Vô Hối chính ngồi dựa vào ở trên ghế salon. Nhìn trong tay ma huyễn điện thoại di động. Trong tay cầm chén trà. Màu hổ phách nước trà mặt ngoài. Mông lung vụ khí bốc lên. Cả phòng đều tràn đầy lấy nhàn nhạt hương trà. Khuôn mặt uy áp. Có loại sống ở vị trí cao cảm giác áp bách. Hoàn toàn không cách nào cùng vừa mới giống to liên hệ với nhau. Cái này liền như là Lỗ Tấn nói như vậy. Mỗi người kỳ thật đều có không cho người ngoài biết một mặt. Bệ hạ. Đường giật cùng Hạ Thiên Vũ mặt không đổi sắc. Lên tiếng chào hỏi. Cơ Vô Hối tựa hồ khi thấy quan trọng nội dung cốt truyện. Căn bản không có để ý tới hai người. Chỉ là tùy ý khoát khoát tay. Ý tứ rất đơn giản. Vội vàng đâu. Đừng phiền ta. Chính mình tìm địa phương tùy tiện ngồi. Làm cấm vệ quân thủ tịch thống soái. Hạ Thiên Vũ đối Cơ Vô Hối hiểu rất rõ. Nhẹ nhõm liền rõ ràng trợn nhìn hắn ý tứ. Hắn vẫy vẫy tay. Dẫn còn đầu óc mơ hồ đường giật tùy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống. Đây là cái gì tình huống? Không có gì. Chờ lấy là được rồi. Muốn chờ tới khi nào? Không biết. Trở lên. Không sai biệt lắm cũng là hai người ánh mắt trao đổi toàn bộ nội dung. Chờ đợi thời gian cũng không tính dài. Ước chừng sau 10 phút. Cơ Vô Hối để xuống ma huyễn điện thoại di động. Thở một hơi thật dài. Cầm lấy trên mặt bàn có chút thả lạnh nước trà. Cũng không có ngày bình thường nhấm nháp tâm tình. Trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Hơi có chút rét lạnh nước trà tiến vào đáy lòng. đắm chìm trong văn tự miêu hội trong thế giới tinh thần cũng rõ ràng rất nhiều. Cơ Vô Hối sau khi làm xong, mới đem ánh mắt chuyển qua đã bắt đầu nhìn ma huyễn điện thoại di động Đường Giật cùng Hạ Thiên Vũ trên thân. Hai người cũng hợp thời thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Làm sao bỗng nhiên trở về rồi? Điện ảnh quay chụp hoàn thành. Cơ Vô Hối tùy ý hỏi. Cũng không có ở trên cao nhìn xuống ý vị. Đập hết còn sớm. Hạ Thiên Vũ bất đắc dĩ lại mở miệng. Lão bản nói đây là nửa đường nghỉ ngơi. Bất quá cần phải cũng không xê xích gì nhiều. Vậy là tốt rồi. Cơ Vô Hối gật đầu. Đợi thời gian dài như vậy. Xem ra còn muốn tiếp tục chờ đợi. Đúng rồi bệ hạ. Bên ngoài đó là. Hạ Thiên Vũ nghĩ đến trên đường tới tại Hoàng Thành nhìn đến tràng cảnh. Há, thì là trước kia nói qua cái kia giao thông mạng lưới. Cơ Vô Hối cười cười. Hiện tại đã bắt đầu chính thức áp dụng. Lấy Cửu Diệu Thành làm trung tâm. Liên thông toàn bộ Thiên Tinh Đế Quốc. Nói đến đây, coi như thân là vấn đạo đỉnh phong. Thiên Tinh Đế Quốc Hoàng Đế. Cơ Vô Hối trong lòng cũng không khỏi sinh ra một chút kích động. Nói trở lại, Đường Giật cũng sắp đột phá rồi a. Cơ Vô Hối vừa nhìn về phía Đường Giật, đích thật là dạng này. Bất quá có thể hay không đột phá còn khác nói. Đường Giật cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Quảng cáo, loại này đại cảnh giới ở giữa tiến giai không hề giống cảm linh. Tạo hóa như thế, nói đột phá cũng là đột phá. Chỉ cần không mặt mũi hắc tới trình độ nhất định cơ bản sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Tiến giai vấn đạo có rất lớn trình độ thất bại, mà vấn đạo về sau tiến giai cũng đồng dạng có xác suất thất bại. Cái này giống trong trò chơi trang bị cường hóa, tiền kỳ đơn giản nhất, xác suất thành công 100, phúc lợi hậu đãi, hấp dẫn vô số người chơi nhập hố. Nhưng đã đến hậu kỳ A, độ khó khăn hiện lên cấp số nhân tăng lên. Hơn nữa còn có thất bại xác suất, còn lại ngoại trừ Âu Hoàng. Khắc Kim Đại Lão, cũng chỉ thừa lá gan đế. Có lão bản trong tiệm cà phê, cần phải không có vấn đề gì chứ? Cơ Vô Hối hỏi, bệ hạ nói đùa, Đường Giật thở dài. Cà phê chỉ là tăng lên thế giới lực tương tác, cũng không phải 100. Tiến giai thành công, làm vận khí đạt tới trình độ nhất định. Cái kia chính là như vậy. Hạ Thiên Vũ xen vào nói, người thấy qua, Đường Giật liếc mắt nhìn hắn. Đương nhiên, yêu tử yên chính là, Hạ Thiên Vũ cấp ra một cái tận mắt thấy ví dụ. Đường Giật thở dài, ta có thể cùng vận mệnh chi thần so sánh sao? Yêu tử yên tại trong khách hàng đã có mới danh hào. Không có gì ngoài là khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng bên ngoài. Vận mệnh chi thần cái tên này chẳng biết lúc nào lặng yên lưu truyền ra tới. Không ít người tại thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức bên trong rút ra khen thưởng trước đó. Đều muốn bái tụng vận mệnh chi thần tên thật. Trừ cái đó ra, còn có không ít học viên trong học viện đang thi trước đó cũng sẽ làm như vậy. Cầu nguyện vận mệnh chi thần phù hộ, để bọn hắn thuận lợi thông qua khảo thí. Qua một cái hoàn mỹ ngày nghỉ, còn có dược cốc luyện dược sư tại luyện chế đan dược thời điểm. Thiên cơ các thành viên tại đo lường tính toán trước đó. Tu luyện giả tại tới gần đột phá thời điểm. Như mỗi một loại này. Cơ Vô Hối nhất thời nở nụ cười. Ta cảm thấy ngươi tại tiến giai trước đó cần phải cầu nguyện một chút. Thật có hiệu quả. Đường Giật đối với cái này cầm thái độ hoài nghi. Hắn chỉ là tại ma huyễn điện thoại di động phía trên thấy qua. Đương nhiên, Hạ Thiên Vũ 10 phần khẳng định gật đầu. Nghe nói những cấm vệ quân kia làm như vậy sau thu hoạch được hàng hiếm có xác suất tăng lên rất nhiều. Mấu chốt là chân tâm thực ý, Cơ Vô Hối bổ sung nói. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.